Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, chương 2415, bán thần cách. Minh Châu bên trong Minh Châu, một tàng, Triệu Linh Tê, Tô Trần là, Triệu Linh Tê nam nhân, Lý Thành, hóa đá, Triệu Linh Tê lúc nào, có nam nhân. Vẫn là một cái danh bất kinh truyền tuổi trẻ quá phận tiểu tử. Đúng, Tô Trần chính là danh bất kinh truyền. Coi như hiện tại giết Hồng Viêm, vẫn là đi vào bản nguyên hoàng cực cảnh Hồng Viêm, vẫn là lấy 800 tuổi bất khả tư nghị tuổi tác. Có thể so với Mạc gia vị kia, Trác gia vị kia, Hạng gia vị kia, như cũ là danh bất kinh truyền tới cực điểm. Ba vị kia cùng loại với dạng này kinh thiên sự tình, ở nơi này mấy vạn năm đến, không biết xảy ra bao nhiêu, chất đống bao nhiêu, đã sớm vì vậy mà bị chồng chất thành ma thần nhân vật tầm thường. Để có thể trở thành ba vị bên trong bất luận một vị nào nữ nhân đều có thể, lại lựa chọn trở thành Tô Trần nữ nhân, không ai có thể lý giải, chỉ cảm thấy quái dị để cho người tê cả da đầu. Coi như Triệu gia lại sủng ái nhà mình vị này tiểu công chúa, cũng không thể quen lên trời a. Nói một chút Triệu Linh Tê, cái này đột nhiên nhô ra Triệu gia dòng chính nữ, vừa mới xuất hiện tại Triệu gia thời điểm, là bị rất nhiều đại thiên thế giới đỉnh cấp thiên tài chất vấn. Bởi vì, ngay lúc đó Triệu Linh Tê bình thường, ngoại trừ khí chất linh động cùng làm cho người kinh diễm dung mạo bên ngoài, trên võ đạo, thật sự thường thường không có gì lạ, thậm chí là bình thường. Nhưng mà, Triệu Linh Tê thành công dung hợp Triệu gia bán thần cách. Đúng, không sai, gần nhất 100 triệu năm qua, đại thiên thế giới một cái duy nhất làm đến dung hợp bán thần cách người. Nhất đẳng thế lực vì sao là nhất đẳng thế lực? Nguyên nhân lớn nhất chính là kia chưa hề gián đoạn qua, kéo dài vài tỷ năm kinh khủng truyền thừa, nội tình mà nhất đẳng thế lực một mực có một cái xem như công khai bí mật. Đó chính là nhất đẳng thế lực đều là bán thần cách người sở hữu. Cái gọi là bán thần cách, tự nhiên so ra kém hỗn độn thần quốc mới có chân chính thần cách. Có thể bán thần cách giá trị đồng dạng khó có thể tưởng tượng. Một viên rưỡi thần cách, nghe nói có thể để cho một cái người tu võ trong vòng một đêm từ cực hạn phế vật biến thành cực hạn. Yêu nghiệt, một viên rưỡi thần cách, một khi bị dung hợp, nên người tu võ tiềm lực, cơ hồ cùng thiên địa ngang hàng, cơ hồ có thể lột xác thành vì toàn bộ đại thiên thế giới yêu nghiệt nhất. Không chỉ có như thế, dung hợp bán thần cách. Chỉ cần hỗn độn không ngớt, linh khí bất diệt, liền sẽ không thật sự tử vong. Dù cho nhục thân cùng thần hồn đều bị tiêu vong, vẫn như cũ có thể dựa vào tự nhiên niệm lực phục sinh. Dung hợp bán thần cách, cơ hồ tương đương chân chính trên ý nghĩa vĩnh sinh. Mặt khác, dung hợp bán thần cách, hỗn độn thần quốc đại môn là trực tiếp đối với hắn cởi mở. Có thể tùy thời liền tiến vào hỗn độn thần quốc, thậm chí không cần cái gì khảo hạch tư cách vân vân. Dù sao, một viên rưỡi thần cách giá trị lớn không cách nào tưởng tượng. Hiện nay, toàn bộ đại thiên thế giới, vô tận vô ngần diện tích, có vô số cái thế lực, nhưng những này thế lực trong tay có bán thần cách sao? Không có. Chỉ có đại thiên thế giới mười mấy cái nhất đẳng thế lực có được bán thần cách, không thể tái sinh trí bảo. Nhất đẳng thế lực tiêu chí cùng biểu tượng, mỗi một cái nhất đẳng thế lực đều biết đem nhà mình bán thần cách chứa đựng tại nhà mình tế tự đại điện cao tới ngàn mét thần trụ phía trên. Mỗi một cái nhất đẳng thế lực tại chính mình mỗi một cái dòng chính tộc nhân ra đời thời điểm, vẫn là trẻ con thời điểm, liền sẽ bị đưa đến tế tự đại điển thần trụ phía dưới. Dùng cái này đến kiểm chắc có thể hay không dung hợp bán thần cách. Truyền thuyết, nếu như có thể dung hợp, có được dung hợp tư cách, được cung phụng bán thần cách sẽ tự mình từ ngàn mét cao thần trụ phía trên lơ lửng xuống tới. Chính mình hướng phía ngươi tới, cùng ngươi dung hợp, có thể gần nhất 100 triệu năm, mười mấy cái nhất đẳng thế lực thêm lên, tân sinh không thua 100 triệu người, một cái ước người trong. Không có bất kỳ cái gì một cái có thể làm cho bán thần cách lơ lửng mà đến cùng với dung hợp. Bán thần cách một mực ở vào truyền thuyết, một mực chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn. Bình thường cái này 11 cái nhất đẳng thế lực tộc nhân chưa bao giờ từng thấy bán thần cách, thậm chí cảm thấy đến độ là truyền thuyết. Thẳng đến Triệu Linh Tê xuất hiện, cô gái này nghe nói đến từ tiểu thiên thế giới, mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện tại Triệu gia, mới xuất hiện thời điểm chỉ là xem như Triệu gia ngoại bộ huyết mạch mà gia nhập Triệu gia. Loại này cái gọi là ngoại bộ huyết mạch, trên thực tế phân bố toàn bộ đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, trên thực tế cùng Triệu gia liên hệ, cơ hồ mờ nhạt có thể bỏ qua không tính rồi. Đương nhiên, coi như thế, vừa mới gia nhập Triệu gia, cũng nhất định phải tiến về Triệu gia tế tự đại điện, tượng trưng tế bái thần chủ, tiến hành dung hợp bán thần cách kiểm trắc. Triệu Linh Tê dung hợp thành công rồi. Nàng vừa tới đến thần trụ phía dưới, ngàn mét cao thần trụ, liền run rẩy, cả tòa thế tự đại điện đều tản mát ra phong bế quỷ dị quang mang. Ngàn mét cao thần trụ phía trên bán thần cách chính mình hiện lên, từ từ hướng phía Triệu Linh Tê mà đến. Đến rồi Triệu Linh Tê trước người thời điểm, đã hòa tan trở thành một cỗ thất thải sắc linh khí lưu. Cùng Triệu Linh Tê dung hợp, truyền thuyết biến thành hiện thực. Càng kinh khủng chính là Triệu Linh Tê đang cùng bán thần cách dung hợp về sau, cũng liền một hai canh giờ, từ nguyên bản nhỏ yếu đáng thương, nhỏ yếu không cách nào tưởng tượng giới chủ cảnh người tu võ, một chiều vượt qua mấy chục cái tiểu cảnh giới, đã trở thành chấn ngục hoàng cực cảnh 7 tầng tồn tại. Về sau mấy trăm năm bên trong, Triệu Linh Tê tu võ càng là nhanh dọa người. Ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, đã từ chấn ngục hoàng cực cảnh 7 tầng đạt đến bản nguyên hoàng cực cảnh 4 tầng. Đúng, bây giờ Triệu Linh Tê là bản nguyên hoàng cực cảnh 4 tầng tồn tại. Còn chỉ có vạn thanh tuổi, sáng tạo ra vô số đại thiên thế giới có ghi lại tu võ ghi chép. Cái này mấy trăm năm bên trong, Triệu gia đã đem Triệu Linh Tê đã coi như là Minh Châu bên trong Minh Châu. Có lẽ, người ngoài không biết, có thể nhất đẳng thế lực ở giữa vẫn là tinh tường. Triệu Linh Tê tại địa vị của Triệu gia, cao không dám tin tưởng, liền nói 300 năm trước, lúc ấy, cho rằng Triệu gia trưởng lão, xếp hạng cực kỳ cao trưởng lão, bởi vì vô tình hay là cố ý bên trong trách cứ Triệu Linh Tê một câu. Ngày kế tiếp, vị này Triệu gia trưởng lão nhất mạch, liền yên tĩnh biến mất khỏi thế gian. Trưởng lão kia nhất mạch hình như có được trọn vẹn mấy ngàn người, còn có Triệu Linh Tê người hộ đạo, chính là cái kia bề ngoài bình thường bà lão, chính là Triệu gia thái thượng trưởng lão một trong, chính là toàn bộ đại thiên thế giới đứng đầu nhất lão quái vật một trong. Còn có Triệu gia vị kia trước mắt còn tại trường quản đại quyền lão tổ tông đã sớm buông lời. Triệu Linh Tê đại biểu toàn bộ Triệu gia. Nói một cách khác, người nếu như nghĩ muốn giết Triệu Linh Tê, hoặc là đối với Triệu Linh Tê không cung kính, không tôn kính, đó chính là cùng toàn bộ Triệu gia không chết không thôi. Triệu gia, mặc dù không giống như là Mạc gia, Hạng gia, Trác gia cái này tam đại đứng đầu nhất đẳng thế lực, thế nhưng trung đẳng tồn tại, mười mấy cái nhất đẳng trong thế lực, nó xếp hạng thứ 6, thứ 7, một chút xíu không xuất hiện vấn đề gì. Bảo hết Lý gia, Kiếm Mộ Thánh Địa các loại, cũng là một chút xíu không xuất hiện vấn đề gì. Chính là bởi vì Triệu Linh Tê địa vị như thế khoa trương, tu võ tiềm lực như vậy khoa trương, tại gần nhất 200 năm đến, Hạng gia, Trác gia, Mạc gia, cái này ba nhà ba vị kia chí cường yêu nghiệt, đều từng tuần tự tiến về Triệu gia cầu hôn, lại bị Triệu gia cự tuyệt. Triệu Linh Tê chính là một cái hành tẩu truyền kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.